Tốt nhất con dề, chương 559, thần bí y sư, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Nụ cười trên mặt trong lúc đó ngưng kết, biến sắc, gấp giọng nói, người nói cái gì? Triệu Trung Cát bị Lâm Vũ thần sắc sợ đến sững sờ. Có chút nói quanh co, ta nói cái này Hàn Băng có thể cũng là thương binh một trong a. Bất quá cũng chỉ là có thể, ta cũng không xác định, nói không chừng là ta làm hỗn loạn. Đi, Triệu viện trưởng, chúng ta nhanh đi, Lâm Vũ thúc giục Triệu Trung Cát tranh thủ thời gian hướng nằm viện lầu đi vào trong. Trong lòng của hắn âm thầm kỳ vọng Triệu Trung Cát là thật làm lăn lộn. Bởi vì hắn không hy vọng Hàn Băng xảy ra chuyện, tại toàn bộ quân rõ ràng xử lý mặt, hắn cực kỳ có cảm tình chính là Hàn Băng. Triệu Trung Cát cũng nhìn ra Lâm Vũ mười phần quan tâm cái này Hàn Thượng Tá. Nghiêm mặt, vội vàng chạy tới, cấp Lâm Vũ dẫn đường. Cái này, Lâm Vũ tại hắn dẫn đầu phía dưới tiến vào bên trong một tòa nằm viện lầu. Vừa mới tiến đại sảnh, tùy tiện nhìn thấy mấy cái mặc quân trang nam tử đang đứng trong đại sảnh vây tại một chỗ thảo luận cái gì. Lâm Vũ gặp những người này dáng dấp diện xinh, cũng không dám xác định bọn họ có phải hay không quân tình xử người. Cho nên cũng không có cùng bọn hắn chào hỏi. Các vị chiến hữu, viên phó phòng ở đâu? Triệu Trung Cát vội vàng hướng bọn hắn nói ra. Ta mời tới chúng ta trong nội viện Trung y bộ chủ quản Hà viện phó. Kiêm Hoa Hạ Trung y hiệp hội hội trưởng. Cấp chúng ta xử lý chiến hữu xem tổn thương. Không cần, lão Triệu, hắn vừa mới dứt lời. Liền thấy từ hai bên trái phải trong phòng nghỉ đi tới một cái khí thế uy nghiêm nam tử trung niên. Đồng dạng thân mang một thân thẳng tắp quân trang, hai đầu lông mày mang theo một luồng khí khái hào hùng. Chính là quân tình sử số 2 thủ trưởng, Viên Hách. Lâm Vũ nhìn thấy hắn phía sau hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái này đường đường số 2 thủ trưởng vậy mà lại tự mình ở chỗ này bồi hộ. Không phải là cảm thấy chuyện này chủ yếu trách nhiệm tại hắn. Trong lòng hổ thẹn, Viên Hách chắp tay sau lưng chậm rãi từ trong nhà đi tới. Một đôi lăng lệ con mắt tại Triệu Trung Cát cùng Lâm Vũ trên mặt quét qua. Tựa hồ nhận ra Lâm Vũ, cả người không khỏi nao nao, hiện ra cực kỳ ngoài ý. Tiếp theo hắn nhíu mày hỏi, ngươi nói là, cái này Hà Gia Vinh là các ngươi nơi này phó viện trưởng. Không tệ, không tệ, Triệu Trung Cát liên tục gật đầu, cười nói, Hà tiên sinh vừa rồi quả nhiên không có gạt ta, xem tới hắn đúng là quân tình xử người a, viên phó phòng. Nói như vậy các ngươi cũng coi là quen biết đã lâu. Ta cũng không cần đặc biệt cho ngài giới thiệu, quen biết đã lâu ngược lại là không tính là, ngược lại là gặp qua vài lần. Viên Hách hừ lạnh một tiếng, trên dưới dò xét Lâm Vũ một chút. Ngữ khí có chút cay nghiệt nói ra, Hà Gia Vinh, ngươi tạo hóa cũng không phải cạn sao, vừa ra quân tình sử, cái này lại tiến vào quân khu tổng viện, thật sự có tài, kỳ thực hắn đã sớm nghe nói Lâm Vũ trung y y thuật bất phàm. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà lại leo đến quân khu tổng viện loại này Tây y bệnh viện phó viện trưởng vị trí. Triệu Trung Cát gặp Viên Hách lời nói bên trong có gai. Không khỏi khẽ giật mình, tựa hồ nhìn ra Viên Hách cùng Lâm Vũ từng có khúc mắc. Vội vàng cười khuyên nhủ, viên trưởng phòng, đi qua sự tình liền để hắn đi qua đi, cấp lệnh điệt xem bệnh mới là quan trọng, nói câu khoe khoang mà nói. Toàn bộ quân khu tổng viện, Hà tiên sinh y thuật có thể nói là đăng phong tạo cực. Không người có thể đưa ra phải, thật sao, không đợi Triệu Trung Cát nói xong. Viên Hách vẫn lạnh lùng đánh gãy hắn, liếc mắt nhìn hắn, lãnh đạm nói ra, lão Triệu, các ngươi quân khu tổng viện hiện tại luân lạc tới loại trình độ này sao? Một tên mao đầu tiểu tử, vậy mà trở thành bệnh viện các ngươi đầu bài. Theo ta được biết, tại hắn viện trưởng thủ hạ quản lý thời điểm, quân khu tổng viện chiêu bài thế nhưng là cứng ngắc lấy đâu. Thế nào đến ngươi cùng lão quý trong tay? Liền đi đường xuống dốc đây. Hắn lời nói này rất có loại cao cao tại thượng ý vị. Không chỉ châm chọc Lâm Vũ, đồng thời cũng châm chọc Triệu Trung Cát cùng quân khu tổng viện. Hiển nhiên quân khu tổng viện mời Mọc Lâm Vũ làm phó viện trưởng sự tình để cho trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Triệu Trung Cát bị hắn nói một mặt xấu hổ, đỏ bừng cả khuôn mặt, không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc dù là cao quý quân khu tổng viện phó viện trưởng, hưởng thụ thiếu tướng đãi ngộ, thế nhưng Triệu Trung Cát cái này quân hàm cuối cùng là cái hư chức. Mà người ta viên hách còn lại là quân tình sự phó phòng, là quân hàm trung tướng, mà lại là hoa hạ trong quân khu quyền lực lớn nhất lãnh đạo cao cấp một trong. Cho nên mặc dù viên hách nói chuyện khó nghe, cho nên Triệu Trung Cát cũng chỉ có thành thành thật thật nghe. Lâm Vũ nghe được viên hách lời nói này, trong lòng nói không nên lời chán ghét, lúc trước viên hách hướng về kia giúp nước Nhật người, đem hắn đuổi ra quân tình sự thời điểm, cũng là như thế một thứ sắc mặt. Viên trưởng phòng, quân khu tổng viện có hay không đi xuống dốc, không phải ngài há miệng định đoạt a? Lâm Vũ liếc viên hách một chút. Hừ lạnh một tiếng, lời nói đối chọi gay gắt, tiểu tử, ngươi cùng với ai nói chuyện đâu? Viên hách bên cạnh mấy người lính nghe vậy tức giận quát lớn một tiếng. Hướng phía Lâm Vũ xông tới làm ra vẻ muốn động thủ. Rốt cuộc ở trong bộ đội, ngay trước binh sĩ mặt, nhục nhã bọn hắn trưởng quan, thế nhưng là tối kỵ. Viên trưởng phòng, bớt giận, người trẻ tuổi, tính tình thẳng, nói chuyện nhanh, ngày khác chấp nhặt với hắn. Triệu Trung Cát tranh thủ thời gian chào đón, cười ha hả ngăn cản mấy cái này binh sĩ. Hướng viên hách cười nói, ta hiện tại hẳn là thương binh quan trọng. Thương binh quan trọng, được rồi, nói thế nào Hà Gia Vinh cũng là chúng ta trước kia đồng sự. Lần này coi như xong, viên hách nhàn nhạt hướng chính mình mấy tên thủ hạ nói một tiếng. Tiếp theo hướng Triệu Trung Cát khoát khoát tay, nói ra, lão Triệu, ngươi mang theo hắn trở về đi, ta đã hẹn người đến cho ta chất tử cùng đồng sự trị thương. Hắn nói chuyện thời điểm 10 phần tự tin, tựa hồ nhận định hắn tìm đến cái này người khả năng giúp đỡ cháu mình cùng thủ hạ đem tổn thương chữa khỏi. Triệu Trung Cát nghe vậy biến sắc, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, vẫn là không nhịn được nói ra, viên trưởng phòng, ngươi xem người này đều tới, nếu không liền để Hà tiên sinh hỗ trợ xem một chút đi. Lâm Vũ cũng không nói gì, rốt cuộc hắn đối với quân tình sử người sở thụ, kỳ quái ngoại thương, cũng hết sức tò mò. Không cần, mời trở về đi, viên hách còn không lưu tình cự tuyệt Triệu Trung Cát. Tiếp theo chuyển thân trở về phòng nghỉ, Triệu Trung Cát vừa muốn nói chuyện, Lâm Vũ đột nhiên kéo lại hắn, hướng hắn lắc đầu, ngưng thanh nói, Triệu viện trưởng, không cần, ta Hà Gia Vinh trị bệnh cứu người là bản chức, thế nhưng y thuật còn không có giá rẻ đến cầu cho người ta chữa bệnh tình trạng. Chúng ta trở về đi, mặc dù hắn rất muốn nhìn một chút Hàn Băng tình huống. Thế nhưng Hàn Băng dù sao cũng là quân tình sử người. Nếu quân tình sử trưởng quan không cho phép, hắn cũng bất lực, nói xong hắn quay đầu bước nhanh đi ra ngoài. Trong lòng cảm giác nén giận không thôi. Hắn sinh khí cũng không phải bởi vì viên hách đối với hắn thái độ. Mà là bởi vì cái này viên hách chuyên quyền độc đoán. Một cái không hoàn thiện quyết định, tạo thành nhiều người bị thương như vậy. Hơn nữa còn không có chút nào hối hận ý vị, tựa hồ đây là thiên kinh địa nghĩa, có cao như vậy tầng, khó trách quân tình sử khó mà chấn hưng. Hà tiên sinh, cái này, thật thật xin lỗi a, để ngươi phí công một chuyến, ra nằm viện lầu, Triệu Trung Cát có chút áy náy hướng Lâm Vũ nói ra. Không có việc gì, Lâm Vũ lắc đầu, hướng Triệu Trung Cát nghi hoặc hỏi. Triệu viện trưởng, ngươi vừa rồi nói chuyện với viên hách thời điểm, nâng lên cháu hắn đúng không? Cháu hắn cũng thụ thương, cùng quân tình sử người thụ đồng dạng tổn thương. Vừa rồi hắn nghe nói như thế thời điểm liền hiếu kỳ. Chỉ bất quá ở bên trong thời điểm không tìm được cơ hội hỏi. Thế nào, Hà tiên sinh, ngài không biết sao, Triệu Trung Cát cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, hướng Lâm Vũ nói ra. Viên trưởng phòng chất tử, cũng là quân tình sự a, nghe nói còn là cái gì bên trong đội trưởng đâu, thực hành nhiệm vụ lần này thời điểm hắn cũng cùng đi. Cho nên cũng thụ thương. Hơn nữa tổn thương còn không nhẹ đâu. Lâm Vũ nghe vậy lần này bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nói đúng là sao? Cái này viên hách thân là đường đường số 2 thủ trưởng. Làm sao có thể đêm hôm khuya khoắt lưu tại nơi này bồi hộ đâu? Nguyên lai hắn chân chính lo lắng là hắn cái kia chất tử bây giờ buổi chiều thời điểm hắn còn không có cùng nói tìm người chữa trị đâu. Cái này đêm hôm khuya khoắt từ chỗ nào tìm người? Triệu Trung cắt cao mày nghi hoặc hỏi. Chúng ta quân khu tổng viện đại biểu hoa hạ cao cấp nhất Tây y kỹ thuật. Ngài đại biểu hoa hạ cao cấp nhất Trung y kỹ thuật. Hắn còn có thể tìm ai đâu? Triệu Trung cắt hỏi lên như vậy. Lâm Vũ cũng không khỏi tò mò lên. Bất quá chợt lắc đầu cười cười. Nói ra, quản hắn là ai đâu? Dù sao không liên quan chúng ta chuyện. Hai người bọn hắn vừa dứt lời. Đột nhiên nghe phía sau truyền đến một tiếng la hét. Hà thiếu tá, là Hà thiếu tá sao? Chấm, Lâm Vũ nghe vậy trở lại nhìn lại. Tuy tiện nhìn thấy 4-5 cái thân ảnh hướng phía bên này bước nhanh chạy tới. Chờ đến trước mặt, Lâm Vũ lúc này mới thấy rõ. Chính là Hàn Băng thủ hạ Đàm Khải bọn người. Đàm Khải, Lâm Vũ sắc mặt vui mừng. Đồng dạng xem như Hàn Băng thủ hạ. Lâm Vũ cùng bọn hắn không ít liên hệ. Những người này cũng là quân tình sử bên trong đối với hắn tốt nhất. Cho nên nhìn thấy những người này Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi có chút kích động. Cảm giác hết sức thân cận. Hà thiếu tá, thật là ngươi, quá tốt rồi. Đàm Khải bọn người nhìn thấy Lâm Vũ phía sau tựa hồ hưng phấn không thôi. Lâm Vũ nghe được bọn hắn đối với mình xưng hô. Cười nhạt một tiếng, nói ra, Đàm Khải, ta hiện tại đã không phải là quân tình sử người. Các ngươi đừng lại xưng hô như vậy ta. Đàm Khải đám người sắc mặt ảm đạm, liếc nhìn nhau, bọn hắn đối với Lâm Vũ rời đi quân tình sử sự tình cũng đồng dạng canh cánh trong lòng. Hà tiên sinh, mặc dù ngươi đã không phải là quân tình sử người. Thế nhưng ngươi nhưng phải mau cứu Hàn thượng tá Đàm Khải thanh âm vội vàng khẩn cầu. Nàng lần này bị thương rất nặng, cách chương.